idol cùng tổng tài tàn tật công khai rồi. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diễm Quỳnh, Beta, Thanh Thảo, Dạng Sáng. Một bài viết tung tin đồn về mối tình tam giác giữa ba người Tạ Ngọc Phàn, Sở Dư và Ôn Nhuận lặng lẽ, không tiếng động nào theo đuôi nhau lên hot search. Lượng truy cập sáng sớm đáng lẽ không tốt. Ngay từ đầu chỉ có 2-3 thủy quân đang nhảy nhót bên trong, nhưng thời gian dần trôi qua. Vài cư dân mạng thức đêm nhàm chán nhấn vào xem, nhưng lại kinh ngạc nhìn nội dung bên trong bài viết không đáng chú ý vậy mà lại cất giấu một quả dưa lớn. Dân mạng nửa mê nửa tỉnh đột nhiên kêu CMN một tiếng. Tất cả mọi người đều hăng lên giống như tiêm máu gà. Lúc lên hình, Chiết Kích khiêm tốn, nhưng bởi vì đạo diễn cùng ba diễn viên chính gần đây nhất có một số tin đồn. Mặc dù độ thảo luận không cao, nhưng có không ít người biết Chiết Kích là bộ phim tình cảm về mối tình tay ba giữa hai nam tranh một nữ. Không nghĩ tới ở ngoài đời ba diễn viên chính thế mà cũng diễn ra trận hai nam tranh một nữ. Từ trong phim ra ngoài đời, quá kích thích rồi. Những từ khóa hot search giống như đang ngồi hỏa tiễn, dần dần nhảy lên hàng phía trước. Ba người bị vạch trần. Cho dù Tạ Ngọc Phàn và Sở Dư đã sớm có địa vị hay Ôn Nhuận mới nổi gần đây đều không thiếu chủ đề quan tâm. Sau khi hot search dẫn đầu bảng, fan hâm mộ mỗi nhà đều luôn chú ý nghe tin lập tức hành động. Cuối cùng đã tới chiến trường. Phản ứng nhanh nhất phải kể tới fan thiếu gia của Sở Dư. Sở Dư bởi vì có bối cảnh gia thế, thu hút nhiều fan hâm mộ nhỏ tuổi. Những người hâm mộ này có thể không tốt ở các phương diện khác, nhưng hiệu quả chiến đấu chắc chắn đứng đầu. Sau đó nhóm fan thiếu gia tham gia chiến trường, nhanh chóng triển khai chém giết. Mặc kệ anti-fan, người qua đường hay đồng đội, tất cả đều vào trận chiến cắn xé. Có một thời gian, trên Weibo fan thiếu gia và tất cả mọi người mắng nhau. Trong đó Tạ Ngọc Phàn và Ôn Nhuận là người bị mắng thậm tệ nhất. Đừng bám lấy thiếu gia. Cảm ơn, thiếu gia không phải là người các người có thể với tới. Tạ Ngọc Phàn ngươi, muốn gả vào hào môn sao không nhìn lại một chút bản thân xem mình có đủ tư cách hay không? Có thể hay không đừng bám vào người khác lăng xê nữa. Trước đó bị lừa chưa đủ sao? Những lời mắng chửi của fan hâm mộ rất khó nghe. Fan của hai người đi chậm một bước, đương nhiên không thể để thần tượng bị mắng như vậy nên đã sớm tung đòn phản công, nhưng fan của hai nhà đều có đầu óc, đều không mắng quá khó nghe để tránh cho người qua đường có ấn tượng kém. Không hẹn muốn bảo vệ thần tượng nhà mình, nhưng lần này không chỉ có chiến trường của fan hâm mộ náo nhiệt. Ngửi được mùi dưa thơm, người qua đường sôi nổi xem kết quả. Còn có anti-fan của ba người quấy nước đục. Ngược lại là hot search càng ngày càng tăng cao. Rất nhanh có người đào ra. Hóa ra Tạ Ngọc Phàn và Sở Dư không phải là lần đầu tiên hợp tác. Sở Dư ra mắt được 3 năm. Hợp tác với Tạ Ngọc Phàn đóng chung khoảng 5 bộ. Mặc dù mỗi bộ phim đều không phải là nam nữ chính, nhưng điều này cũng phần nào mang ý vị sâu xa. Hơn nữa lại có người qua đường tung không ít ảnh chụp hai người ra vào cùng nhau. Mặc dù hành động không quá thân mật nhưng lại cũng đủ để cho người ta thoải mái bổ não. Ngược lại Ôn Nhuận với Tạ Ngọc Phàn, ngoài trừ ghi hình cùng nhau làm ruộng thì ở bên ngoài gặp nhau cũng không nhiều. Nhưng dưới cảnh tượng xôn xao như vậy, không bao giờ thiếu người qua đường tung tin. Ngay sau đó, một bức ảnh chụp Ôn Nhuận cùng với Tạ Ngọc Phàn cải trang đi cùng nhau bị đẩy lên hot search. Trong tấm ảnh, Ôn Nhuận với Tạ Ngọc Phàn đều mặc quần áo bình thường. Đeo khẩu trang, kính râm cùng nhau đi vào Mai Uyển. Một nam một nữ mà lại cải trang bí mật ra vào nhà hàng vốn có tính bảo mật cao. Nói cái gì mà không thể cho ai biết bí mật. Bạn tin nhưng người qua đường sẽ không tin. Đây hình như là Tạ Ngọc Phàn một chân đứng hai thuyền. Tình tay ba nha. 3 giờ 50 phút sáng. Lượt truy cập tăng vọt khiến máy chủ Weibo bị tê liệt. Các lập trình viên đang ở trong chăn không thể không tăng ca để bảo vệ máy chủ. Lúc này đội ngũ của 3 người cũng lần lượt biết được tin tức. Bắt đầu liên hệ gỡ hot search. Hot search khó giải thích này nhanh chóng bị gỡ xuống. Nhưng tin nóng trên mạng không phải nhanh như vậy liền hạ nhiệt. Con người đều có tâm lý nổi loạn. Weibo rút hot search thì cư dân mạng vẫn có thể tải lên hàng nghìn lượt tìm kiếm nóng. Một đêm sau, Weibo gần như bị thống trị bởi chuyện tình tay ba. Rất nhiều phương tiện truyền thông đều quan tâm về tin tức này. Bất kể là thật hay không, họ đều muốn nắm bắt cơ hội để viết bài. Vào thời điểm ban ngày lúc quay phim, không ai không biết chuyện của 3 người họ. Nhưng không ai trong đoàn phim dám nhắc đến chuyện này. Sắc mặt đạo diễn Trình còn tốt. Mặc dù 3 người này truyền chuyện xấu, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp của đoàn làm phim là được. Thật ra ngược lại còn rất có lợi. Không cần bỏ ra đồng nào vẫn có thể tuyên truyền về bộ phim. Ngược lại Sở Dư không nói lời nào. Vẻ mặt u ám trông cực kỳ khó coi. Bức ảnh vạch trần này chính là lúc hôm qua 3 người bọn họ đứng chung một chỗ. Không cần nghĩ cũng biết ảnh chụp được người trong đoàn làm phim tuôn ra. Tạ Ngọc Phàn luôn cười hì hì. Hôm nay cũng yên tĩnh. Sở Dư mấy lần muốn tìm cô nói chuyện đều bị cô lườm nguýt. Chỉ có vẻ mặt của Ôn Nhuận coi như bình thường. Sắc mặt cậu ngược lại không hề nổi giận. Liên tục cầm điện thoại nghiên cứu mấy bức ảnh bị tung lên. Cứ cho là bộ đoàn làm phim tung ra đi. Nhưng chắc chắn là có nội gián bên trong tiết lộ bí mật. Cậu nghiên cứu góc độ quay chụp. Nheo mắt lại một lúc. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào nơi nào đó. Nơi đó hình như hôm qua có người. Hôm qua sau khi diễn xong liền ở ngay bên cạnh nghỉ ngơi. Tạ Ngọc Phàn cầm trà sữa tới tìm cậu. Sau đó Sở Dư cũng đi theo tới. Cậu rõ ràng nhớ rõ hôm qua ngẩng mắt thấy đằng sau Sở Dư có người ngồi. Ôn Nhuận bình tĩnh đi đến chỗ người hôm qua ngồi. Dùng điện thoại di động chụp ảnh. Bối cảnh và góc chụp gần giống như ảnh chụp bị tung ra. Cậu không lập tức nói ra phát hiện vừa rồi. Hôm qua cậu chỉ nhìn thoáng qua. Không chú ý xem người ngồi đằng sau có đặc điểm gì nên chỉ có thể tự mình đi thăm dò. Tốt nhất có thể không đánh rắn động cỏ mà bắt được người. Bây giờ cậu đang lo lắng chuyện khác. Lần trước gặp ở hành lang, Diệp Hàn Thanh liên tục dặn dò cậu cẩn thận khỏi bị chụp lén. Cậu lúc đấy còn nghiêm túc bảo đảm sẽ chú ý với Diệp Hàn Thanh. Kết quả chưa được bao lâu, cậu liền dính vào tin đồn. Tình tay ba, thậm chí lần trước cùng Tạ Ngọc Phàn đi ra ngoài cũng đã bị người ta chụp trộm. Mặc dù Trịnh Tiên đã liên lạc với cậu bảo cậu kiên nhẫn chờ đợi để hắn giải quyết xong, Ôn Nhuận lại nhớ tới lời của Diệp Hàn Thanh đã nói với cậu, luôn cảm thấy trong lòng rất trống rỗng. Cậu suy nghĩ lung tung, có phải lúc nào Diệp Hàn Thanh cũng thấy mình phiền phức hay không? Hắn có tức giận không? Diệp Hàn Thanh đương nhiên tức giận. Hắn không tức giận vì Ôn Nhuận không nghe lời hắn mà tức giận vì lại dám có người động tới Ôn Nhuận. Ôn Nhuận là người hắn hận không thể đặt dưới mí mắt mà che chở. Thế nào bây giờ lại có người trèo lên hắn? Muốn cả Ôn Nhuận, hắn gọi Trịnh Tiên vào văn phòng cùng hắn bàn bạc cách đối phó. Nếu để Ôn Nhuận bị cuốn vào bên trong, tình tay ba. Những danh tiếng tốt được cậu tích lũy trước đó đều trở nên vô ích. Sau này cậu trở nên nổi tiếng. Chuyện này sẽ là vết nhơ để đào ra. Có người đang âm thầm đối phó với Ôn Nhuận. Diệp Hàn Thanh gõ bàn một cái. Nói, Mai Uyển là nơi bí mật. Bảo mật vô cùng tốt. Bức ảnh kia không thể nào tình cờ chụp được. Hơn phân nửa là có người trong bóng tối theo dõi rất lâu mới chụp được tấm hình này. Hắn nghĩ tới, Trịnh Tiên tự nhiên cũng nghĩ đến, nói, đang tra công ty thủy quân, mục đích của bọn họ là muốn bôi đen Ôn Nhuận, Mặc dù động tác đối phương chú ý cẩn thận nhưng Trịnh Tiên ở trong ngành giải trí nhiều năm. Loại thủ đoạn này cũng thấy nhiều. Bọn họ thật sự bôi đen ai? Liếc mắt là thấy ngay. Mau chóng đem người tìm ra. Diệp Hàn Thanh nheo mắt lại. Trong mắt lóe lên ý lạnh. Còn có tin đồn lần này nhất định phải làm sáng tỏ. Không thể để Ôn Nhuận dính vào dù chỉ một chút. Làm sáng tỏ chưa chắc có thể thuận lợi như vậy. Trịnh Tiên cau mày nói. Lần này huyên náo quá lớn. Coi như ba bên đều làm sáng tỏ. Không bỏ ra nổi chứng cứ. Rất khó để trên mạng yên tĩnh. Xì Căng Đan vốn là tin đồn vô căn cứ. Hắn muốn làm sao chứng minh được ba người này không có quan hệ. Trừ phi trong đó có hai người tung tin kết hôn. Mới có thể lấy lại trong sạch cho Ôn Nhuận. Nhưng làm sao có thể được. Diệp Hàn Thanh có chút trầm ngâm. Ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ xuống. Lúc sau, mới nói. Ngày đó tôi cũng ở Mai Uyển. Hợp đồng của Tạ Ngọc Phàn không phải vừa vặn đến hạn sao? Anh đi liên lạc đi. Ngài đang nói tới ký hợp đồng với Tạ Ngọc Phàn. Trịnh Tiên nhanh chóng phản ứng lại. Tạ Ngọc Phàn sắp hết hạn hợp đồng. Nhưng trước mắt không có tin tức cô muốn ký hợp đồng với công ty nào. Chắc là cô tiếp tục ký hợp đồng với ông chủ cũ. Nếu như lúc này Tinh Vực có thể đào người tới. Hai người cải trang ra vào Mai Uyển liền có giải thích hợp lý. Tạ Ngọc Phàn sắp hết hạn hợp đồng. Ôn Nhuận là nghệ sĩ của Tinh Vực. Làm bạn bè với Tạ Ngọc Phàn. Cậu ở phía sau làm trung gian để Tạ Ngọc Phàn gặp ông chủ Tinh Vực một lần. Cái này thật không thể bình thường hơn được. Nhưng mà Tạ Ngọc Phàn chưa chắc đã đồng ý, Trịnh Tuyên nói. Diệp Hàn Thanh cười lạnh. Chuyện này là cô ta gây ra. Cô ta không đồng ý cũng phải đồng ý, cậu nói cho cô ta. Nếu như cô ta không đồng ý, chúng ta bên này tự mình giải quyết. Nhưng là không bảo đảm sẽ không tuôn ra thứ gì khác. Xem cô ta lựa chọn mình thừa nhận, hay là chờ người khác tuôn ra. Trịnh Tiên kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng lẽ Tạ Ngọc Phàn còn có điểm yếu nằm trong tay Diệp Hàn Thanh sao? Hắn suy nghĩ muốn hỏi một chút. Nhưng nhìn Diệp Hàn Thanh luôn trưng bộ dáng ăn thịt người. Cuối cùng vẫn là không có nhiều lời. Thành thật ra ngoài liên lạc, hiệu suất làm việc của Trịnh Tiên rất cao. Sau khi rời khỏi văn phòng liền lập tức liên hệ ngay với Tạ Ngọc Phàn. Tạ Ngọc Phàn xác thực có ý định ký tiếp hợp đồng với ông chủ cũ. Thật ra đối với cô mà nói làm ở nhà hay công ty cũng không đáng nhắc tới. Bởi vì cô hiện tại đã chuẩn bị phòng làm việc của mình. Nhưng Trịnh Tiên dùng tiên lễ hậu binh. Cô trầm mặc hồi lâu. Cũng biết lần này cô và Sở Dư liên lụy đến Ôn Nhuận. Trong lòng cô vô cùng áy náy. Đồng ý chấp nhận lời đề nghị của Trịnh Tuyên. Đoàn đội hai bên bàn bạc rồi lại thương lượng một phen. Vào lúc 7 giờ tối hôm đó, Diệp Hàn Thanh chủ động đăng Weibo. Cùng với Tạ Ngọc Phàn và Ôn Nhuận, Diệp Hàn Thanh V cảm ơn, Ôn Nhuận giới thiệu, hoan nghênh, Tạ Ngọc Phàn gia nhập đại gia đình Tinh Vực. Tạ Ngọc Phàn bên kia rất nhanh liền trả lời lại truyền thông Tinh Vực. Tạ Ngọc Phàn V, Diệp Hàn Thanh, Ôn Nhuận, sau này xin chiếu cố. Đầu chó, Ôn Nhuận cũng theo sát phía sau cũng đăng Weibo, biểu thị về sau đều là người một nhà. Đến lúc này một lần nữa, nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của dân mạng, mà tấm ảnh hai người cùng đi Mai Uyển là lời giải thích tốt nhất. Người ta kia là đi đàm phán hợp đồng. Ngay lúc cư dân mạng còn đang tranh luận về việc chụp ảnh ở Mai Uyển, Tạ Ngọc Phàn lại đăng một bài trên Weibo. Tạ Ngọc Phàn V, giới thiệu cho mọi người một chút. Đây là anh em tốt của tôi. Ôn Nhuận. Đây là vị hôn phu của tôi. Sở Dư, tác giả có lời muốn nói. Diệp Tổng, rất tức giận, phải được dỗ dành thật lâu mới chịu. Cách chương.